Tổ thần Chí Tôn, chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ lực lượng lẫn nhau thử dò xét. Lĩnh vực dọc theo điện quang hiện ra. Bất quá tất cả mọi người tương đối khắc chế. Không có dấu hiệu giao thủ. Hải yêu nhất tộc Đạm Đài Lăng không có trình diện. Tổ Nham nhìn về phía Bệ Diệt. Cười nhạt nói. Nàng không có trình diện cũng là bình thường. Bệ Diệt thờ ơ hớp hớp trả nói. Đạm Đài Lăng luôn luôn độc lai độc vãng. Đoán chừng là trong đáy lòng khinh thường tham gia. Kia cũng phải. Không biết lúc nào có thể uống đến rượu mừng của Bệ Diệt huynh cùng Đạm Đài Lăng. Trong mắt Tổ Nham hiện lên vẻ danh mãnh. Tiếu A A mở miệng. Phảng phất tựa như lão bằng hữu thân thiết nói chuyện với nhau. Thời điểm lôi thú nhất mạch cùng hải yêu nhất tộc nên kết hợp. Tự nhiên là nước chảy thành sông. Đa tạ Tổ Nham huynh lo lắng. Thần sắc Bệ Diệt bình tĩnh đáp lại nói. Hắn biết Tổ Nham người này. Là phi thường nổi danh tiếu diện hổ. Biết trong tiếng cười có dấu phi đao. Có thể trước một khắc còn cười dài. Sau một khắc sẽ đau hạ sát thủ. Bệ Diệt trời xanh tính lỗi lạc. Phiền nhất là loại người trong ngoài bất nhất này. Đối với Tổ Nham không có sắc mặt tốt gì. Nghe được lời của Bệ Diệt. Trong con ngươi Tổ Nham hiện lên một tia hàn quang mảnh không thể tra. Cũng là cười nhạt, cúi đầu uống trà, ba điện chủ lực lượng lĩnh vực mạnh nhất. Phía dưới các đầu sò cũng cảm thấy một tia áp lực khó tả. Trừ mấy cường giả có lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực có thể miễn cưỡng đối kháng ra. Đầu sò còn lại chỉ nắm giữ lực lượng nhất trọng lĩnh vực. Cũng yên lặng ngồi cúi đầu uống trà, không dám nói lớn tiếng. Đám người chấp pháp điện thái thượng trưởng lão Dương Hồng thì đứng ở bên cạnh ba vị điện chủ. Nhìn những đầu sò kia, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy phần ngạo khí. Ở bọn hắn xem ra ba vị điện chủ là tồn tại mạnh nhất. Phía dưới những đầu sò này ở trước mặt ba vị điện chủ. Là long cũng phải nằm cho ta, mà bọn hắn lại là đi theo ba người cường đại nhất toàn bộ đại lục. Tự nhiên là chuyện tình đáng giá kiêu ngạo. Ba vị điện chủ nói chấp pháp điện phát hiện nơi phát ra hồn thú thú chiều. Nếu mọi người nên tới đã trình diện, vẫn là nhanh thẳng vào tránh đề A. Hắc hỏa ma báo tộc trưởng Hắc Vũ lớn lên ngũ đại tam thô. Là một người tính tình nóng nảy nhịn không được nói. Thấy Tổ Nham cùng Bệ Diệt chỉ nói khách sáo. Đợi hồi lâu cũng không thấy nói đến tránh sự. Liền có mấy phần không nhịn được. Hắc Vũ huynh xin yên tâm. Chấp pháp điện ta quả thật phát hiện nơi phát ra hồn thú thú chiều. Tổ Nham nhìn về phía Hắc Vũ cười nói. Bất quá ngay sau đó sắc mặt trầm xuống. Giọng nói nguội lạnh. Nhưng mà trước lúc khai hội. Còn có một ít chuyện phải làm. Tổ Nham vừa nói tay phải hư không một ngón tay. Lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực nhập vào cơ thể mà ra. Trên người tản mát ra hơi thở như đao như kiếm. Bén nhọn vô cùng, mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng muộn hưởng, trong đầu sỏ phía dưới có hai người bộ ngực máu tươi. Hừ cũng không hừ một tiếng ngã trên mặt đất. Trong nhân loại Đông Đại Lục có lục đại siêu cấp thế gia. Ở trước đây thật lâu, lục đại siêu cấp thế gia cũng là một phần của chấp pháp điện. Năm đó trong 31 vị thái thượng trưởng lão bị Tổ Minh đánh chết, thì có bộ phận xuất từ những siêu cấp thế gia này. Những siêu cấp thế gia này sau khi cùng chấp pháp điện quyết liệt, liền ẩn nặc rất ít hiện thân thế gian. Lần này hội nghị, có đầu sỏ hai siêu cấp thế gia đến, song Tổ Nham cũng không chút do dự dế tê chết tại chỗ. Thấy hai người tham dự hội nghị cứ như vậy không minh bạch ngã xuống trong vũng máu. Toàn trường ồ lên. Những đầu sỏ tham dự kia tất cả đều thần sắc biến đổi. Chấp pháp điện mời bọn họ tới. Nhưng trước mặt mọi người giết người. Có mấy người tính tình bốc lửa đã vẻ mặt kích động đứng lên. Rối rít chất vấn. Chấp pháp điện đây là ý gì? Mặc dù lục đại siêu cấp thế gia cùng chấp pháp điện bất hòa. Nhưng mà lúc trước chấp pháp điện triệu tập chúng ta. Từng nói bỏ qua hiềm khích lúc trước. Cùng nhau đối kháng hồn thú. Chẳng lẽ chấp pháp điện đổi ý hay sao? Chúng ta cần một cái giải thích. Tình cảm quần chúng xúc động. Đại đa số đầu sỏ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. ánh mắt ngó chừng chấp pháp điện ba điện chủ lóe lên hàn quang. Chỉ có mấy siêu cấp đầu sỏ như Bệ Diệt, vẫn ngồi ở chỗ đó bất động thanh sắc. Tổ Minh cùng thần đoán như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Đối với hội trường huyên náo chẳng quan tâm. Phảng phất nơi này phát sinh mọi chuyện cũng cùng bọn họ không liên quan. Thấy mọi người trên hội trường oán giận, trên mặt Tổ Nham lại treo lên nụ cười. Phong Vân khinh đạm nói, hai người này đáng chết. Tổ Nham hướng thi thể hai người kia vung lên tay phải. Chỉ thấy bộ dạng hai người kia nhanh chóng biến hóa. Trên da một ít đồ vật rơi xuống. Hai người này cũng không phải là trưởng môn nhân của Liên gia cùng Đường gia. Thấy rõ diện mạo hai người kia, một đám đầu sỏ hai mặt nhìn nhau, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó cũng hiểu, lục đại siêu cấp thế gia cùng chấp pháp điện thù hận quá sâu. Người nắm quyền của bọn họ sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ta nhận ra hai người bọn họ, là người Liên gia cùng Đường gia. Một người tên là Liên Hàn, một người tên là Đường Huyễn Phong, là trưởng lão của hai đại siêu cấp thế gia. Mọi người trong lòng lạnh xuống, mặc dù hai người bọn họ là dịch dung tới, nhưng dù sao cũng là người của Liên gia cùng Đường gia. Tới đây bàng thính thì thế nào? Tổ Nham lại xuất thủ, không cho người ta cơ hội nói chuyện. Thủ đoạn này không khỏi cũng quá độc ác đi. Mọi người trong lòng hiểu, chấp pháp điện đây là đang lập uy. Từng cái lửa giận trong lòng sôi trào, nhưng kiềm chế không có nói cái gì nữa. Hội trường nhất thời yên tĩnh trở lại. Hai người này dịch dung tới, này là hướng chấp pháp điện ta miệt thị. Ánh mắt Tổ Nham sắc bén quét qua mọi người. Trên người lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực không che giấu chút nào buông thả ra. Trừ số ít mấy người Bệ Diệt, đám người còn lại cũng bị cổ lực lượng này ép tới không ngẩng đầu lên được. Bọn họ ở phạm vi thế lực riêng phần mình cũng là người nắm quyền nói một không hai. Bây giờ lại bị đối đãi như thế. Trong lòng kinh sợ, đồng thời cũng không khỏi đối với chấp pháp điện cường đại cúi đầu. Theo ý tứ của chấp pháp điện ngươi, phàm là đối với chấp pháp điện bất kính, nhất luật gì ết chết. Không biết ba vị điện chủ muốn đem bọn ta làm sao bây giờ. Lúc này, hai tròng mắt Bệ Diệt lóe sáng. Nhìn thẳng Tổ Nham, trên người lộ ra một cổ khí thế nghiêm nghị. Cùng Tổ Nham đệ nhị trọng lĩnh vực đối kháng, mọi người nhất thời cảm thấy thân chịu áp lực chợt nhẹ. Hơi thở phào nhẹ nhòm. Đối với đám người Bệ Diệt các hạ, tự nhiên là không giống với lúc trước. Tổ Nham cười dài nói, cùng lực lượng của Bệ Diệt vừa chạm vào liền thu, thuận thế thu hồi lực lượng lĩnh vực buông thả ra. Một bộ hòa ái dễ gần, phảng phất mới vừa rồi đánh chết hai người, cũng không phải là hắn làm. Cách chương.